Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp gọi 7 bát mì tương thịt, rồi lại bảo chủ quán cắt cho hắn một ít thịt kho. Đậu phụ kho và trứng kho cũng mua một ít. Mì ở đây khẩu phần rất lớn. Lê Thanh chấp trước tiên gắp bớt một ít từ bát của ba đứa nhỏ, rồi mới bắt đầu ăn. Hắn đang ăn, Ngô Bách Xuyên và hai thương nhân cùng đi khác cùng nhau đi vào từ bên ngoài. Lê tiên sinh, ngươi cũng đến ăn mì sao? Ngô Bách Xuyên mỉm cười. Mì ở đây khá ngon, nhưng đồ kho của bọn họ không ngon bằng Tuyệt Vị Trai. Lê Thanh chấp chào hỏi Ngô Bách Xuyên bọn họ vài câu. Thấy một đạo sĩ tóc bạc trắng, mặc một bộ đạo bào cũ đi vào từ bên ngoài. Người bình thường thời này, rất nhiều người đều còng lưng dáng người không đẹp. Vị đạo sĩ này lại dáng người thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người khác biệt. Chuyện này cũng không sao. Tóc của hắn ta rõ ràng đã bạc trắng rồi, nhưng khuôn mặt trông lại rất trẻ, nhiều nhất chỉ khoảng 30 tuổi. Dung mạo lại càng anh tuấn, khiến người ta sau khi nhìn thấy, vô thức sinh ra hảo cảm. Tất cả mọi thứ cộng lại, khiến vị đạo sĩ này trông có chút tiên phong đạo cốt. Đương nhiên người khác nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp thì khác. Hắn chỉ cảm thấy, người này hẳn là bị bạc tóc sớm. Sau khi vị đạo sĩ này đi vào, đi đến trước mặt hai vợ chồng bán mì, gọi một bát mì nước tương rẻ nhất. Người đàn ông trong hai vợ chồng đó đang cán mì cắt mì. Người phụ nữ thì phụ trách nấu mì cho mọi người. Bà lấy một nắm mì bỏ vào nồi, mỉm cười nói với đạo sĩ. Đạo trưởng, tổng cộng 2 văn tiền. Vị đạo sĩ này lấy ra 2 văn tiền đưa cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này nhận lấy tiền, vớt mì đã nấu chín bỏ vào bát, rồi chan lên một muỗng nước tương. Làm xong tất cả, bà nhìn đạo sĩ trước mặt một cái, lại cho thêm một quả trứng kho vào bát mì, rồi mới đưa cho đạo sĩ trước mặt. Vị đạo sĩ này thấy vậy, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phu nhân đại thiện, người mà ngươi đang đợi hẳn là sẽ nhanh chóng trở về thôi." Người phụ nữ này sững người, hỏi: "Thật sao? Cũng thật trùng hợp." Vị đạo sĩ này vừa dứt lời, có một nam nhân trẻ tuổi đi vào từ bên ngoài, nói với bà chủ tiệm mì: "Mẹ, con về rồi." Trùng hợp như vậy sao? Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc, người phụ nữ kia càng kinh hô: "Đạo trưởng, người thật sự là thần rồi. Người đến đây ăn mì không chỉ có khách buôn bán qua lại, còn có những người kiếm sống ở bến tàu. Trong số những người này, có rất nhiều người quen biết với nhà chủ quán, biết con trai của chủ quán đã đi theo thuyền ra ngoài." Không ngờ vị đạo sĩ này vừa nói đứa nhỏ này sắp trở về, đứa nhỏ này thật sự trở về. Vị đạo sĩ này có bản lĩnh thật sự. Tiệm mì này có 2 gian phòng trong ngoài, bày khoảng 10 mấy cái bàn. Lê Thanh Chấp dẫn theo Lê Lão Can, Kim Tiểu Diệp, Tiền Đại Phu Nhân và 3 đứa nhỏ ngồi một bàn. Ngô Bách Xuyên thì ngồi ở bàn bên cạnh. Vị đạo sĩ này bưng mì, ngồi vào bàn của Ngô Bách Xuyên. Bàn trong tiệm là bàn bát tiên. Lúc này trong tiệm lại có nhiều khách, nên ghép bàn cũng rất bình thường. Nhưng Ngô Bách Xuyên thấy vị đạo sĩ này ngồi xuống, lại không nhịn được hỏi: "Đạo trưởng, làm sao người nhìn ra được con trai của bà chủ sắp trở về?" "Lão đạo biết một chút về xem tướng." Vị đạo sĩ này mỉm cười nói. Nghe vậy, Ngô Bách Xuyên lập tức hỏi: "Đạo trưởng, người có thể xem giúp ta được không? Chuyến này của ta có thuận lợi không?" Vị đạo trưởng đó nhìn Ngô Bách Xuyên, cẩn thận quan sát lông mày và đôi mắt của Ngô Bách Xuyên. Một lúc sau, mới mỉm cười nói: "Có quý nhân đi cùng, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió." Ngô Bách Xuyên nghe đạo sĩ nói vậy, lập tức nghĩ đến Lê Thanh Chấp, trong lòng càng thêm tin tưởng vị đạo sĩ này vài phần. "Đạo trưởng, người xem giúp ta thêm chút nữa, tài vận của ta thế nào?" Vị đạo sĩ này nói. "Trước gian nan, sau này sẽ là một con đường bằng phẳng. Ngươi có quý nhân giúp đỡ, tài vận sẽ ngày càng tốt. Ngô Bách Xuyên những năm đầu đúng là không được thuận lợi lắm. Bây giờ nghe đạo sĩ nói vậy, càng cảm thấy người ta có bản lĩnh, lại hỏi về con của mình. Sau khi Xuyên không đến thế giới này, Lê Thành chấp phát hiện phần lớn người ở đây đều khá mê tín. Chuyện này cũng bình thường. Thời đại này, có mấy người có thể không mê tín. Ngay cả Kim Tiểu Diệp, phần lớn thời gian không tin, nhưng cũng bằng lòng mua một ít đồ trang trí cầu may mắn đặt trong tú phường. Còn nếu nói đến người tin nhất, chắc chắn chính là những thương nhân đó. Thời này làm ăn buôn bán, thật sự rất coi trọng vận may, nên bọn họ rất thích những chuyện thần bí. Nói đến Ngô Bách Xuyên, lúc hắn ta gặp may mắn, đi theo đội thuyền nhà họ Thẩm đến kinh thành một chuyến có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không may mắn, trước kia có một lần hắn ta đi theo đội thuyền đến kinh thành. Hàng hóa không cẩn thận bị dính mưa, cuối cùng không chỉ không kiếm được tiền mà còn lỗ không ít. Bây giờ tình cờ gặp được một đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, hắn ta tất nhiên một câu đạo trưởng hai câu đạo trưởng, cầu xin đối phương xem giúp mình đủ thứ chuyện. Vị đạo sĩ đó hỏi Ngô Bách Xuyên có mấy đứa con, muốn biết tình hình của đứa con nào. Sau khi biết Ngô Bách Xuyên hỏi về con trai cả, nói, đứa nhỏ đó của ngươi thông minh lanh lợi, có thể có thành tựu trên con đường học hành, chỉ là không thân thiết với ngươi. Quả thật là vậy, đứa nhỏ đó không nói chuyện với ta nhiều lắm. Ngô Bách Xuyên thở dài. Lê Thành chấp nghe xong lại cảm thấy buồn cười, Ngô Bách Xuyên hơn nửa năm không ở nhà, con trai hắn ta có thể thân thiết với hắn ta mới là lạ. TBCV, đạo sĩ này vẫn luôn mỉm cười, lúc này bấm ngón tay tính toán, đột nhiên nói, đứa nhỏ đó của ngươi, mệnh cách không tệ, chỉ là có một điểm không tốt, nó đào hoa sát, e rằng sẽ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm nam nữ, ảnh hưởng đến việc học hành. Đạo trưởng, có cách nào hóa giải không? Ngô Bách Xuyên vội vàng hỏi. Vị đạo sĩ này do dự một chút, rồi lấy ra một đồng xu được buộc một sợi dây đỏ cũ. Đây là đồng tiền đã được làm phép, có thể ngăn cản đào hoa sát. Ngô Bách Xuyên vui vẻ nhận lấy, sau đó lấy ra một thỏi bạc khoảng 2 lượng, tặng cho vị đạo sĩ này. Vị đạo sĩ này bình tĩnh nhận lấy tiền, tiếp tục ăn mì. Mà lúc này, Lê Lão Căn không nhịn được nữa. Đạo trưởng, người xem giúp ta, sau này ta sẽ thế nào? Vị đạo trưởng này nói, người tuổi trẻ nghèo khổ, nhưng gần đây gặp được quý nhân, chắc chắn sẽ được ăn hưởng tuổi già. Lúc này, đã có không ít người vây quanh vị đạo sĩ này, cầu xin vị đạo sĩ này xem tướng cho mình. Vị đạo sĩ này chậm rãi nói chuyện với mọi người xung quanh. Trong lúc đó, không thể tránh khỏi việc có người cầu xin vị đạo sĩ này giúp mình hóa giải tai ương. Lần lượt, vị đạo sĩ này lại nhận được một ít bạc, nhưng với những người trông có vẻ giàu có như Ngô Bách Xuyên, hắn ta sẽ nhận tiền, còn những người ăn mặc bình thường thậm chí là rách dưới, hắn ta nhất quyết không chịu nhận tiền. Đây quả thực là thần tiên. Lê Lão Căn vây quanh hắn ta, thỉnh thoảng hỏi vài câu, còn hỏi về tiền đồ của Lê Thanh Chấp. Vị đạo sĩ này bảo bọn họ từ từ, nói rằng hắn ta phải xem từng người một. Sau khi Lê Lão Căn hỏi vài câu, hắn ta bảo những người khác đợi, rồi đến bên cạnh Lê Thanh Chấp, nhìn Lê Thanh Chấp một cái, nói, một bước lên mây xanh, ai ai cũng biết tên, tướng mạo thật tốt, đây là ý gì? Lê Lão Căn hỏi, vị đạo sĩ này nói, con trai ngươi quan vận hanh thông, tiền đồ vô lượng. Lần này Lê Lão Căn nghe hiểu, vị đạo sĩ này xem xong cho Lê Thanh Chấp, lại bắt đầu khen Kim Tiểu Diệp, nói Kim Tiểu Diệp vượng phu. Chỉ là, sau khi ánh mắt hắn ta rơi vào Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, lại nhíu mày, sao vậy? Lê Lão Căn lập tức hỏi. Vị đạo sĩ này nói, hai đứa nhỏ này vận thế rất vượng, nhưng cũng vì vận thế quá vượng nên sẽ gặp một số trắc trở. Một đứa phải cẩn thận đường xá, một đứa phải cẩn thận lời nói. Đứa mà hắn ta nói phải cẩn thận đường xá là Lê Đại Mao. Đứa mà hắn ta nói phải cẩn thận lời nói là Lê Nhị Mao. Lê Lão Căn lập tức cầu xin vị đạo sĩ này giúp đỡ hóa giải. Ngay cả Kim Tiểu Diệp cũng lên tiếng. Chuyện như vậy, thà tin là có, còn hơn là không tin. Vị đạo sĩ này nói, hôm nay lão đạo sẽ làm việc thiện. Hắn ta lấy ra một miếng ngọc bội, nói rằng có thể ngăn cản tai ương trên đường. Còn Lê Nhị Mao, hắn ta bảo Lê Nhị Mao sau này cẩn thận lời nói là được. Thứ mà hắn ta lấy ra đâu phải là ngọc bội, rõ ràng là đá cẩm thạch được mài giũa, cũng chính là đá hoa cương, nhiều nhất chỉ đáng giá vài trăm văn. Kim Tiểu Diệp không biết xem đá, sau khi suy nghĩ đưa 10 lượng bạc. Lần này bọn họ ra ngoài không mang theo nhiều tiền. Lê Thanh Chấp không nói gì, nhưng cảm giác của hắn rất nhạy bén. Hắn phát hiện vị đạo sĩ này trông có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực vẫn luôn cẩn thận quan sát từng người. Hắn ta rất có thể là kẻ lừa đảo. Nhưng, tuy Lê Thanh Chấp nhìn ra được, nhưng không có chứng cứ. Những người bên cạnh hắn đều rất tin tưởng đối phương. Ngay cả Kim Tiểu Diệp cũng bán tín bán nghi. Lúc này hắn nói gì đó, người khác phỏng chừng sẽ không vui. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Lê Thanh Chấp không vạch trần hắn ta trước mặt mọi người là vì vị đạo sĩ này chỉ lừa tiền của người giàu. Những người bình thường nhờ hắn ta xem tướng, hắn ta đều trả lời tử tế, nhưng không nhận tiền. Cách chương.